Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769. Ta sẽ để ngươi trở thành yêu vực nữ hoàng. Đan dược nuốt vào trong miệng, Tiểu Bạch Hồ khuôn mặt nhỏ nhắn cũng mặt nhăn thành một đoàn. Một bộ khổ muốn rơi lệ bộ dáng, hận không được lập tức liền đem đan dược phun ra, nhưng khi ngước lên thấy đang nhìn chằm chằm Diệp Trầm Ngư. Tiểu Bạch Hồ vẫn là không dám nhổ ra đan dược, chỉ có thể tràn đầy ủy khuất đem đan dược nuốt xuống. Khi nàng ăn xong đan dược sau, tràn đầy linh động ánh mắt cũng hàm chứa nước mắt, một bộ đáng thương bộ dáng. Hạ Nhan Phi, thật ra thì ta vẫn là ưa thích ngươi như bây giờ đây, Diệp Trầm Ngư cười cười. Cuối cùng sờ sờ Tiểu Bạch Hồ đầu, đem nàng nhẹ nhàng để xuống. Sau một khắc, khổng lồ dược lực tại Tiểu Bạch Hồ trong cơ thể bộc phát. Dược cháy quang mang tuôn hiện mà ra, đem Tiểu Bạch Hồ cả người bao vây đi vào. Quá trình này thẳng tốt kéo dài một ngày một đêm monster rốt cục. Quang mang tản đi, trước mắt là một cái tuyệt thế cô gái. Ước chừng 20 có thừa, phong thái thướt tha, ung dung hoa quý, một bộ vàng nhạt xiêm y càng là tôn lên da nàng dòng dõi cao quý. Nàng trán như ngân nguyệt, mắt như sao, một đôi mi thanh tú như kiếm. Điều này làm cho ung dung hoa quý nàng lại thêm 3 phần hoàng bá chi khí. Tựa như một vị nữ hoàng, hoàng trụ vô song, ung dung trang nhã, đặc biệt nhất là, nàng hai mắt tràn đầy thanh tú khí. Trong suốt thấu triệt, tựa như hai đầm thu thủy. Bàn về xinh đẹp, nàng có lẽ không bằng Diệp Trầm Ngư như vậy nghiêng nước nghiêng thành. Tiên tư ngọc cốt, nhưng là, Diệp Trầm Ngư nhưng không có nàng loại này hoàng trụ vô song. Ung dung hoa quý khí tức, giờ phút này trước mắt cô gái, đã không phải là lúc trước dáng điệu thơ ngây chân thành Tiểu Bạch Hồ, mà là khôi phục trí nhớ đại hạ nữ hoàng Hạ Nhan Phi. Không nghĩ tới kia ngu ngốc tiểu nha đầu, lại là như vậy một đại mỹ nữ. Tiểu Diệp Tử nhìn trợn mắt hốc mồm. Trên mặt hắn lộ ra đê tiện nụ cười, tiểu nha đầu, tới để cho trùng ra hôn một cái, vừa nói, Tiểu Diệp Tử liền bay qua, hừ, thối trùng tử, lại không nghĩ rằng, Hạ Nhan Phi sắc mặt lạnh lẽo, một cái tát đánh ra, ôi, Tiểu Diệp Tử một tiếng kêu thảm thiết, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp biến mất ở chân trời. Lúc trước Hạ Nhan Phi không có khôi phục trí nhớ cùng tu vi thời điểm. Tiểu Diệp Tử suốt ngày đứng tại nàng đỉnh đầu, nàng làm sao cũng đuổi không đi, bây giờ một trưởng này, không khỏi có chút bắt nạt ý, một trưởng đánh bay Tiểu Diệp Tử sau, Hạ Nhan Phi nhìn về phía Ninh Giang, trong mắt đẹp lộ ra một chút phức tạp ý, đối với Hạ Nhan Phi mà nói, Ninh Giang có không đồng nhất ý nghĩa, tại nàng người bị thương nặng, tiêu thất trí nhớ sau, là Ninh Giang nhặt được nàng. Thẳng tuốt tỉ mỉ chiếu cố nàng, mà nàng cũng bởi vì Ninh Giang trên người một loại thân cận cảm giác. Đối với Ninh Giang dị thường tin cậy, thậm chí có một thời gian ngắn, thiếp thân ngủ ở Ninh Giang bộ ngực, cũng vì là như vậy chuyện, làm cho nàng tâm tình có chút phức tạp, không biết nên làm sao đối mặt Ninh Giang. Phải biết rằng, nàng thế nhưng là đại hạ nữ hoàng, mặc dù người theo đuổi vô số. Nhưng cho tới bây giờ không có cùng bất kỳ nam tử nào từng có thân mật tiếp xúc. Nhưng là cùng Ninh Giang trong khoảng thời gian này, lại thân mật khăng khít, nghĩ đến đây một điểm, lấy nàng thân phận, sắc mặt đều có chút đỏ bừng, cảm thấy không biết làm sao. Dù sao ở nơi này một mặt, nàng không có bất kỳ kinh nghiệm, là một cái so sánh với Diệp Trầm Ngư còn muốn không bằng lính mới. Hạ Nhan Phi, tìm về trí nhớ cảm giác như thế nào? Lúc này, Diệp Trầm Ngư mở miệng, cười nhẹ nhàng nhìn Hạ Nhan Phi. Hạ Nhan Phi oán hận trừng mắt Diệp Trầm Ngư, cắn răng nói, Diệp tiểu thư, đa tạ ngươi trong khoảng thời gian này đối với ta chiếu cố. Chiếu cố này hai chữ, nàng đặc biệt nhấn mạnh, lúc trước tại Diệp Trầm Ngư trong tay thời điểm, nàng chịu khổ không ít. Diệp Trầm Ngư thường xuyên gãi nàng bụng, ngứa nàng chết đi sống lại, nhớ tới kia chút ít thời gian, nàng cũng có chút lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng là, không phải không thừa nhận, Diệp Trầm Ngư một đường đi tới đối với nàng có chút chiếu cố. trừ không cho phép nàng cùng Ninh Giang tiếp xúc thân mật ở ngoài. Còn lại thời điểm cũng là tại từng ly từng tí che chở nàng. Vì vậy, nàng đối với Diệp Trầm Ngư mặc dù có chút tức giận, rồi lại hận không nổi. Ta muốn cùng hắn đơn độc nói chuyện một chút, Hạ Nhan Phi hít sâu một cái. Nhìn Ninh Giang nói, có thể, Diệp Trầm Ngư gật đầu, lại hé miệng cười một tiếng. Bất quá đây là ta nam nhân, nữ hoàng đại nhân cho dù thích, ta cũng sẽ không để cho ngươi, nghe được nàng như vậy, dứt khoát rõ ràng lời nói. Hạ Nhan Phi sắc mặt không khỏi đỏ lên, ngươi dư thừa, đợi đến Diệp Trầm Ngư sau khi đi. Chỉ còn lại có Hạ Nhan Phi cùng Ninh Giang, đường đường một đời đại hạ nữ hoàng, trong ngày thường cao quý vô song, ung dung đại khí, người bình thường nhìn thấy nàng, chỉ có mất tự nhiên, thế nhưng trước mắt nàng đơn độc đối mặt Ninh Giang thời điểm. Ngược lại là có chút không biết làm sao, không biết nên bắt đầu nói từ đâu, đánh vỡ phần này lúng túng không khí người, vẫn là Ninh Giang. Ninh Giang cười nhạt, nói. Muốn hỏi cái gì, cứ hỏi đi, lúc trước chuyện, ngươi có thể lựa chọn quên, không cần cảm thấy khẩn trương, nếu là cứ như vậy quên. Thì quá tốt, Hạ Nhan Phi trừng mắt với Ninh Giang. Từ từ chấn định lại, nàng suy nghĩ một chút, nói, ta muốn biết, ngươi đến tột cùng là ai, tại sao lại để cho ta cảm thấy, huyết mạch trên thân cận, huyết mạch trên thân cận, nguyên bản tình huống như thế. Chỉ sẽ xuất hiện tại trí thân cha mẹ trên người. Nhưng Ninh Giang rõ ràng không ở trong đám này. Ninh Giang thậm chí không phải là Bạch Hồ tộc tộc nhân. Cùng bọn họ Bạch Hồ tộc không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng lại có thể tại Ninh Giang trên người cảm thụ đến một loại thân cận. Một loại thoải mái, loại này thoải mái, đối với nàng có một loại chí mạng lực hấp dẫn. Làm cho nàng rất muốn nhích tới gần Ninh Giang, rất muốn cùng Ninh Giang sống chung một chỗ, thậm chí là cùng Ninh Giang vĩnh viễn không xa rời nhau. Nàng cảm thấy nghi ngờ, cảm thấy ly kỳ, không cách nào minh bạch loại này thân cận cảm giác từ đâu mà đến. Các ngươi Bạch Hồ tộc tổ tiên Bạch Thanh Khâu, từng đi theo quá một vị đại nhân vật, mà người kia, ban cho các ngươi Bạch Hồ tộc thuộc về hắn huyết mạch. Ngươi hẳn là nghe nói qua sao? Ninh Giang nói, không sai, ta đích xác nghe nói qua, Hạ Nhan Phi gật đầu. Ban đầu nàng tư chất thường thường, sau này có thể cường thế quật khởi, trở thành đại hạ nữ hoàng. Rất lớn nguyên nhân chính là đột nhiên thức tỉnh loại này huyết mạch. Loại này tựa như tinh thần chảy xuôi, vạn tinh rực rỡ thần bí huyết mạch, người kia, là ta tổ tiên. Ta là hắn hậu nhân, Ninh Giang giải thích, dĩ nhiên, hắn không phải là cái gì hậu nhân, mà là bản thân, chẳng qua là, loại này cực kỳ bí mật chuyện, hắn không thể nào nói ra, huống chi nói, cũng sẽ không có người tin, người nào sẽ tin tưởng, một cái đã ngã xuống 10 vạn năm người, lại còn có thể sống lại, loại chuyện này, ngay cả năm đó hắn, cũng sẽ không tin tưởng, trên đời này. Sẽ không có hai đóa hoa giống nhau. Hắn hậu nhân, Hạ Nhan Phi bán tín bán nghi. Nàng cảm giác, cảm thấy Ninh Giang trong lời có ý. Tựa hồ còn có càng sâu chân tướng. Nhưng là trừ cái này giải thích ngoài. Còn cái gì có thể thông suốt? Nói như vậy, bây giờ là hắn hậu nhân. Tới trọng trấn chúng ta Bạch Hồ tộc. Thần tướng Bạch Thanh Khâu vì tổ tiên lập nhiều chiến công hiển hách. Rất được tổ tiên tin cậy. Cuối cùng vì tận trung với tổ tiên mà chết, ngay cả danh tiếng cũng không có để lại. Ta là tiên tổ hậu nhân, tự nhiên không thể để cho Bạch Hồ tộc xuống dốc. Ninh Giang lời thề son sắt nói. Phi Phi, ngươi mặc dù mất đi đại hạ nữ hoàng địa vị, nhưng ngươi không cần để ý. Chính là đại hạ nữ hoàng, không đáng giá nhắc tới. Ta sẽ để ngươi trở thành này phiền yêu vực nữ hoàng. Ngoặc kép, hết chương.